là người Côn Lôn nhảy vọt lên, đem chùy thủ từ trên xuống dưới đờ, ớ, em mờ vào trong đầu nó, một đao lấy mạng. Cách chương.